Chương 357-358, yến hội tiến hành đến hồi cuối, các tân khách lần lượt rời đi. Diệp Y Duy thì cùng Cố Việt Trạch gắng gượng sắc mặt ở cửa tiễn khách. Kiếp trước thời điểm, hai người này đã tuyên bố đính hôn tin tức, đang tiếp thụ mọi người chúc phúc, có thế giờ phút này, đối mặt chỉ có các tân khách ánh mắt khác thường. Diệp Hoàn Hoàn theo nhà cũ đi ra, ánh mắt xéo qua nhìn thấy xa xa một chiếc xe màu đen chậm rãi lái rời, không khỏi hoảng hốt một cái chớp mắt. Chiếc xe kia thoạt nhìn làm sao quen thuộc như vậy Hoàn Hoàn, thế nào Lương Nguyện Quân hỏi. Mẹ, không việc gì. Diệp Hoàn Hoàn lắc đầu một cái, sau đó kéo lại tay của mẫu thân mở miệng nói, ba mẹ, chúng ta về nhà đi, hành lý của các ngươi ta đã để cho người chuyển tới biệt thự Lương Nguyện Quân. Nghe vậy, lo âu hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhìn một cái, Hoàn Hoàn ngươi thực sự, đem nhà ở chuộc về. Diệp Thiệu Đình cũng trầm giọng nói, theo ta được biết, cái nhà kia đấu giá sau bị Trừ Hồng Quang mua qua đi. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu, không sai, ta chính là từ trong tay Trừ Hồng Quang chuộc về. Diệp Thiệu Đình nghe vậy một mặt kinh ngạc, cái gì con cáo già kia, ngươi là thế nào? Diệp Hoàn Hoàn biết cha mẹ đang lo lắng cái gì, cho hai người một cái an tâm ánh mắt, ba mẹ, các ngươi yên tâm đi, nhà ở ta nhất định là thông qua chính đáng thủ đoạn lấy được, quay đầu ta sẽ giải thích chi tiết với các ngươi. Lương Nguyện Quân cùng Diệp Thiệu Đình nhìn lấy nữ nhân lãnh đạo bình tĩnh như thường vẻ mặt, trong lòng không khỏi liền an định lại, gật đầu một cái. Diệp Mộ Phàm đứng ở một bên, trong đầu không khỏi nhớ lại hôm đó Diệp Hoàn Hoàn ở trong điện thoại di động tự nhủ, sau đó ba mẹ do ta chiếu cố và canh giữ, Diệp gia thủ, để ta làm báo cáo. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy nàng ý nghĩ hảo huyền, quá mức ngây thơ, hay là nhất thời nổi dậy, lại không nghĩ rằng, ngắn ngủi thời gian mấy tháng mà thôi, nàng không chỉ nói, thật đúng là đi làm, hơn nữa làm được loại trình độ này. Lương Nguyện Quân không biết nghĩ đến cái gì, muốn nói lại thôi mà hỏi một câu, Hoàn Hoàn. À, nhà của chúng ta cái tình huống này, bạn trai ngươi biết không? Diệp Hoàn Hoàn gật đầu, ừ, hắn biết đến. Vậy hắn không thèm để ý Lương Nguyện Quân cùng Diệp Thiệu Đình tự nhiên lo lắng nhất cũng là bởi vì gia đình nguyên nhân mà ảnh hưởng đến con gái hạnh phúc. Vì để cho cha mẹ yên tâm, Diệp Hoàn Hoàn âm thầm suy tư một cái trước mắt, sau đó quả quyết mở miệng nói, ba mẹ, các ngươi yên tâm, hắn không phải là chúng ta người ở trong vòng, chính là một cái người bình thường, phổ thông dân đi làm. Người phi thường thành thật trung hậu, dáng dấp cũng đặc biệt an toàn. Diệp Hoàn Hoàn cảm thấy, lời nói láo này khả năng dùng nàng chọn đời công lực rồi. Diệp Thiệu Đình nghe xong quả nhiên an tâm, một mặt vui mừng mở miệng, thật người bình thường được a, không cần đại. Phúc đại quý, coi như dáng dấp phổ thông một chút cũng không có gì, chỉ cần đối với ngươi tốt là được rồi. Lương Nguyện Quân cũng tỏ vẻ rất hài lòng, nam nhân có tiền liền dễ dàng trở nên xấu, quá đẹp cũng không an toàn, mẫu thân cũng lo lắng ngươi khống chế không dừng được. Như bây giờ tốt vô cùng. Diệp Hoàn Hoàn, khúc ư chương 358, được tiện nghi lại khoe mẽ người một nhà đang muốn rời đi, sau lưng đột nhiên chuyển tới Lương Gia Hảo âm thanh. Tỷ Lương Nguyện Quân thân hình hơi ngừng, ánh mắt nhìn lấy Lương Gia Hảo không có có một tia cảm tình. Đã từng nàng có bao nhiêu thương yêu người em trai này, bây giờ đối với hắn liền có bao nhiêu thất vọng tích lũy quá nhiều, đã liền thương tâm khổ sở cũng không dư thừa, chỉ còn lại chết lặng. Chị! Các ngươi thật muốn dọn đi sao? Lương Gia Hảo hỏi. Lương Nguyện Quân hướng về con gái nhìn một cái, ánh mắt kiên định xuống dưới, ừ, cũng làm phiền các ngươi thời gian đủ dài rồi. Chị, ta Lương Gia Hảo thở dài, ta biết ngươi và anh dễ ban đầu giúp chồng ta rất nhiều, thật xin lỗi, ta cũng thật sự là rất khó khăn vậy. Công ty bên kia, anh dễ còn có thể đi không? Diệp Hoàn Hoàn đứng ở một bên, cười lạnh một tiếng, nói nhiều như vậy. Chính là muốn hỏi ba nàng có đi công ty hay không, đi đem một người làm nhiều người, thậm chí làm trâu làm ngựa dùng, dĩ nhiên là không nỡ bỏ như vậy tính toán lao động lực. Nàng cái này cậu căn bản là không có gì năng lực quản lý, khoảng thời gian này có cha tại, hắn tự nhiên là không biết buông lỏng bao nhiêu. Có thế người một nhà này, lại còn được tiện nghi lại khoe mẽ. Không kịp cha mẹ trả lời, Diệp Hoàn Hoàn đã mở miệng nói, đúng như biểu muội nói. Chồng ta làm con gái làm sao có thể để cho cha mẹ bên ngoài buôn ba mệt nhọc. Một câu nói, hoàn toàn phủi sạch cùng Lương Gia Hảo một nhà quan hệ. Nếu là thân thích chiếu cố thì coi như xong đi, nhưng cái này người một nhà bạch nhãn lang liền người xa lạ cũng không bằng. Sau lưng, Phương Tú Mai nghe một chút nhất thời nóng nảy, như vậy sao được, công ty còn có công việc bể buộn như vậy làm được một nửa hắn liền đi như vậy rồi, cũng quá không chịu trách nhiệm. Diệp Hoàn Hoàn cười một tiếng. Ồ, không chịu trách nhiệm vậy không bằng phụ thân đến làm người lao bản này, phụ trách tới cùng ta đột nhiên nghĩ đến, công ty này ban đầu cũng là cha đầu tư xây đi ngươi ngươi nằm mơ. Phương Tú Mai nhất thời mặt liền biến sắc. Không kịp mợ ngài sẽ nằm mơ. Diệp Hoàn Hoàn nói lấy, nhẹ nhẹ cười cười, một bộ an tâm giọng nói, mợ cũng chớ khẩn trương, vô luận là cái nhà kia còn là công ty, chồng ta đều không có hứng thú, dù sao không có đem ném ra xương nhặt về ham mê. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng.